Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, phù thủy trợ giúp. Đúc vốn dĩ đã đối với ma pháp không có báo cái gì hy vọng. Nhưng là đột nhiên nghe được Hera như vậy vừa nói. Đột nhiên lại bậc lửa Đúc trong lòng hy vọng ngọn lửa. Chẳng lẽ này đó phù thủy cũng có thể đủ dùng ma pháp trận phương thức liên hợp lại các nàng năng lực sao? Liền ở Đúc cho rằng tìm được điểm đột phá thời điểm. Lại nghe đến Hera tiếp tục nói. Bất quá loại này liên hợp ma pháp trận phương thức. Chẳng sợ chính là hơn nữa ta. Cũng bất quá chính là cùng cấp với gan đáp đại ma đạo sư thực lực. Nhưng là băng ma số lượng như thế nhiều. Hơn nữa còn có địa ngục sinh vật. Đúc, lúc này đây cục diện vẫn như cũ thực nghiêm túc. Nghe được Hera cái này trả lời. Đúc mày nhíu một chút. Phải biết rằng băng ma là ma pháp sinh vật. Bọn họ đối với ma pháp kháng tính cơ hồ không sẽ hạ với hải tộc. Hơn nữa băng ma bên trong còn có nhất định số lượng tử linh pháp sư. Nếu là bọn họ phóng thích phía trước đối phó gan đáp cái loại này xương đen. Khả năng hiệu quả còn muốn đại suy giảm. Phải biết rằng hiện tại mấy ngàn băng ma số lượng. Thiếu cái gần trăm đối với tổng thể cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Càng đừng nói còn có vị trí số lượng địa ngục sinh vật. Chẳng sợ chính là Hera mang theo phù thủy cùng thiếu bộ phận hắc ám pháp sư gia nhập. Vẫn như cũ không có gia tăng nhiều ít thắng lợi lợi thế. Hera, ta đã biết, người trước mang theo này đàn các cô nương đến hậu hoa viên nghỉ ngơi đi. Hiện tại còn chưa tới các nàng liều mạng thời điểm. Hera cùng này hơn 10 vị phù thủy. Tàu xe mệt nhọc hơn 10 ngày. Phải biết rằng thế giới này xe ngựa thoải mái độ. Xa xa không thể cùng đời sau so sánh. Thậm chí một ít thể chất tương đối nhược. Đều nhận không nổi thời đại này lặn lội đường xa mang đến thân thể áp lực. Nghe được Đúc như vậy vừa nói. Hera cũng minh bạch hiện tại ngốc tại nơi này không có bao lớn ý nghĩa. Nếu có thể nói. Tận khả năng làm phù thủy cùng hắc ám các pháp sư nghỉ ngơi một chút. Như vậy mới có càng cường đại tinh thần lực đi ngưng tụ không gian bên trong ma pháp nguyên tố. Cho nên Hera cũng không có làm ra vẻ. Mang theo này hơn 10 người mới tới phù thủy đi hướng hoa viên nơi. Mặt khác một bên rất sớm đi vào phong bạo castle hắc ám pháp sư White cùng Black hai người. Cũng tiếp đón theo phù thủy nhóm cùng nhau đã đến vài tên hắc ám pháp sư. Đi đến bọn họ chỗ ở tạm thời trước nghỉ ngơi một chút. Hera đi ra phòng họp thời điểm. Vừa vặn nhìn đến Nami nàng đứng ở cửa. Vì thế tò mò hỏi một câu. Nami, người như thế nào ở chỗ này? Đối mặt Hera đại phù thủy nghi vấn. Nami lắp bắp trả lời. Đại phù thủy, ta lo lắng lĩnh chủ đại nhân an toàn vấn đề. Cho nên muốn lại đây thủ vệ. Nghe được Nami như vậy vừa nói. Hera cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc tại đây loại nguy cơ thời điểm. Đúc an toàn địa vị là đặt ở phong bạo cát sổ hàng đầu vị trí. Chỉ cần Đúc còn ở. Như vậy phong bạo cát sổ liền có bảo vệ cho hy vọng. Một khi Đúc xảy ra chuyện gì. Hắn thủ hạ phong bạo quân. Đúc quân đoàn. Thậm chí là phù thủy cùng hắc ám pháp sư. Đều sẽ nháy mắt trở thành năm bè bảy mảng. Bởi vì phong bạo castle không có người thứ hai. Có Đúc như vậy uy tín cùng lực ngưng tụ. Kia hảo, người liền ở chỗ này cam đoan Đúc an toàn đi. Ta trước mang theo này đàn các cô nương xuyễn khẩu khí. Làm các nàng kiến thức một chút tương lai gia viên. Nói xong câu đó sau. Hera liền trực tiếp mang theo mới tới phù thủy hướng tới hậu hoa viên phương hướng đi đến. Liền ở Nami mới vừa tùng một hơi. Quay đầu tới tính toán nhìn xem trong phòng hội nghị mặt Đúc tình huống thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện hắn đã đứng ở chính mình trước mặt. Đối mặt Đúc đột nhiên xuất hiện. Nami quả thực là hoảng sợ. Nàng chạy nhanh hoang mang rối loạn hành lễ nói. Lĩnh chủ đại nhân, người như thế nào ở chỗ này? Hiện tại phong bạo castle ở vào khẩn cấp thời khắc. Tốt nhất vẫn là ngốc tại trong phòng mặt. Như vậy đối với các ngươi cũng an toàn một ít. Tuy rằng Nami có đặc thù năng lực, thậm chí nào đó ý nghĩa thượng so Đúc chính hắn cũng không biết cường đi nơi nào. Nhưng là khả năng đây là người tiềm thức cho rằng, Đúc mỗi lần nhìn đến Nami này, liền không có đem nàng coi như một cái ma pháp thiên phú giả đối đãi, mà là đơn thuần làm như một cái tiểu cô nương. Vẫn là tận lực rời xa nguy hiểm hảo điểm. Lĩnh chủ đại nhân, ta muốn bảo hộ ngươi. Nami lúc này lấy hết can đảm, hướng tới Đúc nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ đồ vật. Ngươi bảo hộ ta. Nghe được Nami như vậy vừa nói, Đúc theo bản năng sửng sốt một chút, bị một cái cao trung sinh bộ dáng tiểu nữ sinh nói phải bảo vệ chính mình cái này đại nam nhân. Như thế nào cảm giác có như vậy một loại không khỏe cảm. Vẫn là thôi đi. Nói như thế nào ta cũng là một cái lĩnh chủ. Bảo hộ các ngươi mới là ta ứng tận nghĩa vụ. Nami, cùng Hera trở lại nơi hảo hảo ngốc. Này không phải cùng ta đi ra ngoài, mà là một hồi to lớn chiến tranh. Mà chiến tranh không nên thuộc về nữ nhân. Đúc nói xong câu đó sau, liền hướng tới lâu đài ngoại đi đến. Bởi vì đuốc bộ lạc lập tức liền phải vào thành, làm bọn họ lĩnh chủ cùng nguyện trung thành đối tượng. Đúc tính toán lúc này làm ra một cái hoan nghênh hành động. Rốt cuộc bọn họ xem như từ bỏ cả tòa đuốc thành. Nami nhìn Đúc rời đi bối cảnh, đứng ở tại chỗ không biết nói cái gì. Lĩnh chủ đại nhân rõ ràng liền sẽ không bất luận cái gì võ nghệ. Lại trước nay đều là như vậy tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Trước nay nghe người ta nói quá chân chính cường đại người, chính là cái loại này nội tâm cường đại vô cùng. Xem ra lĩnh chủ đại nhân chính là loại này chân chính nam nhân. Đúc đi ra lâu đài lúc sau, hộ vệ quan Abile, xuất lĩnh phong bạo hộ vệ cũng gắt gao đi theo ở Đúc bên người. Bởi vì ngay cả tân binh đoàn trưởng Simon, lúc này đều đã lĩnh quân ra khỏi thành tiếp ứng đuốc bộ lạc đi. Cho nên hộ vệ trọng trách đều buông xuống ở Abile trên người. Chỉ cần Đúc rời đi lâu đài một bước, hắn đều là bên người đi theo. Đúc không có lựa chọn xe ngựa chờ phương tiện giao thông, mà là đi bộ hướng tới tường thành phương hướng đi đến. Bởi vì hắn muốn cho này đó phong bạo quân các chiến sĩ nhìn đến lĩnh chủ cùng bọn họ cùng tồn tại. Quả nhiên cũng giống như Đúc suy nghĩ kia giống nhau. Đương hắn đi ở phong bạo castle trên đường phố mặt thời điểm, tuần tra phong bạo quân nhìn thấy hắn xuất hiện, đều vẻ mặt kích động hướng tới hắn hành chào theo nghi thức quân đội. Đồng thời mỗi cái phong bạo quân trên mặt đều không có sợ hãi cùng khí thỏa. Bọn họ đều tin tưởng ở Đúc dẫn dắt dưới vẫn như cũ có một trận chiến năng lực. Đường Đúc đi vào trên tường thành mặt thời điểm, phong bạo quân đệ nhị đoàn cùng đuốc quân đoàn các chiến sĩ lúc này đều nhịn không được hoan hô đi lên, mà Đúc cũng là vẻ mặt nhẹ nhàng mỉm cười hướng tới bọn họ phất tay ý bảo. Vô luận như thế nào, hắn cái này lĩnh chủ đều nhất định phải biểu hiện ra cường thế một mặt. Như vậy chính mình thủ hạ mới có tin tưởng. Lúc này hắn hướng tới tường thành phía dưới nhìn lại, thấy được đuốc Hammer chính xuất lĩnh mênh mông đuốc bộ lạc xuất hiện ở tường thành phía dưới. Nghe trên tường thành mặt đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô âm, tự nhiên cũng là hấp dẫn Hammer lực chú ý. Hắn hướng tới trên tường thành mặt nhìn thoáng qua, phát hiện Đúc chính trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào hắn cùng toàn bộ đuốc bộ lạc. Nhìn thấy Đúc lúc này xuất hiện ở trên tường thành mặt, Hammer trong lòng mặt cũng là vô cùng kích động. Hắn giơ lên cao trong tay binh khí, quay đầu lại hướng tới đuốc bộ lạc kêu gọi nói: Lĩnh chủ vạn tuế, phong bạo castle vạn tuế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.